cõi lòng đau. Đừng lặng yên như thế, hỡi em, chỉ cho ta thêm khổ đau. Xin em hãy quay về, còn gì nữa mà chờ nhau. Đành lìa xa nhung nhớ, có thêm mà chi. Thôi em hãy mau bước đi. Về giữa phố xa xét mu chỉ ta, mới nghe niềm đau thấm sâu tới bời. Thầm khóc mới thấy ấm ức từng cơn, buốt trên bờ môi nhức nhối tâm hồn. Càng hơn càng buồn, rồi càng thêm nhung nhớ. Dù biết có lăn nước mắt trái ngang, cớ sao người ta vẫn cứ yêu nhiều. Hạnh phúc chẳng thay những lúc oan tranh, đến khi khổ đau mới nghe than phiền. Cuộc đời đam mê sướng buồn còn trời ngang.